Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, chương 181 tấn công từ xa. Tranh tài phút thứ 39, Monaco lần nữa khởi xướng uy hiếp thế công, Modesto hậu trường phòng thủ sau khi thành công, Perez tiếp ứng sau lội cầu giết qua nửa tràng, tại lội cầu đi vào World Cup trước mặt lúc. Perez đưa bóng hoành truyền cho Matic, từ phía sau đưa ra nghiêng nhét đưa bóng đưa đến vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Phan Cao ở chỗ này ngừng cầu điều chỉnh sau đánh ra một cái rút bắn. Bóng đá bay thẳng cầu môn trung lộ lệch trái hạ vị đưa. Canaso ngã xuống đất hoành nhào đưa bóng cản ra. Gareth Bale không cắt vùng cấm địa sườn trái khu vực đem bắn lên bóng đá đỉnh hướng cầu môn. Phương hướng, đáng tiếc hắn đỉnh cao. Bordeaux fan bóng đá thật có chút tâm ý nguội lạnh. Đội bóng phòng tuyến sơ hở liếc qua thấy ngay. Nhưng là đội bóng nhưng không có đi hết sức đền bù. Là chủ huấn luyện viên có đôi khi hành vi quả thật làm cho ngoại giới khó có thể lý giải được. Mắt thấy hơn nửa hiệp tranh tài tiến vào thu quan giai đoạn. Tư đồ Vân Binh dựa theo thông thường thao tác để đội bóng co vào phòng tuyến tăng cường phòng thủ. Bảo trì lại hiện tại dẫn trước ưu thế. Bordeaux phòng tuyến đạt được nhất định thở dốc. Sau đó bọn hắn hướng Monaco phát khởi cường công. Tranh tài phút thứ 41. Cánh phải Plazin tại cùng Gouffran truyền cắt phối hợp về sau đưa bóng truyền bên trong. Vertonghen tại vùng cấm địa trung lộ đưa bóng đỉnh ra ngoài. Matic ở phía sau giữa sân đường ngừng cầu quay người, nhưng không ngờ bị World Cup cắt bóng. Lúc này ngay cả World Cup đều giết đi lên. Quả thực có chút làm cho người trở tay không kịp. World Cup cắt bóng sau hướng về phía trước vừa thúc đẩy 5 yard liền nhìn thấy Nkulu ngăn tại phía. Trước hắn, không kịp tìm truyền bóng tuyến đường hắn trực tiếp lên chân sút xa. Kết quả không ngoài dự liệu bị Nkulu nhấc chân phong cản ra ngoài. Bóng đá lăn đi giữa trận cánh phải. Đường Phan Cao muốn đi khống chế bóng lúc. Ché Molinos bỗng nhiên từ phía sau hắn giết ra. Dẫn đầu chiếm trước thân vị sau chen chân vào đưa bóng hướng về phía trước một chuyến. Phan Cao vươn đi ra chân lại bị ngăn tại đằng sau. Sau đó Phan Cao trọng tâm mất cân bằng. Suýt nữa té ngã trên đất. Ché Molinos nhanh chóng lội cầu giết vào trước trận tiến công khu vực. Perez lập tức hiệp phòng đường biên. Ché Molinos đưa ra thẳng truyền bóng cho Window. Từ phía sau khống chế bóng đã biến hướng bên trong cắt. Tại Modesto cùng Nkulu đến đối với hắn tiến hành giáp công lúc. Window từ khe hở giữa đám người bên trong cầu nghiêng nhét đưa vào vùng cấm địa bên trong. Gouffran cùng Chamech giao nhau đổi vị mê hoặc Monaco hai tên hậu vệ trung tâm. Cái này vị trí chạy phối hợp rất bình thường thành công. Chamech vị trí chạy đi cầu môn sau điểm. Gouffran nghiêng chen vào vùng cấm địa sườn trái khu vực. Window truyền bóng chính là đưa bóng đưa đi vùng cấm địa sườn trái khu vực. Gouffran nghiêng chen vào lĩnh cầu thuận thế lội hướng ranh giới cuối cùng phương hướng. Benatia chấn giữ trung lộ làm hắn không cách nào truyền bên trong. Gouffran đoạt thời gian trực tiếp nửa quay người rút bắn cầu môn góc xa. De Gea ở trước cửa động như thỏ chạy. Thân thủ nhanh nhẹn kịp thời ngã xuống đất dập tắt lửa. Tay trái của hắn đưa bóng cản lại. Nhưng là không có cách nào đưa bóng ôm lấy. Mắt thấy bóng đá liền trước người 1 mét chỗ. De Gea vừa muốn tái khởi thân phát lực đánh ra trước đưa bóng ép dưới thân thể. Đã thấy có người duỗi ra một cước đưa bóng đâm tới cầu môn góc dưới bên trái. Bóng đá đánh trúng cửa bên trái trụ bên trong bắn vào cầu môn bên trong. De Gea song quyền nện đất 10 phần không cam lòng. Chamech bù bắn kiến công. Bordeaux tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước lật về một cầu. Monaco lui giữ về sau ngược lại là để Bordeaux liên tục đánh ra tiến công. Bordeaux dẫn bóng quyết tâm thật sự là mãnh liệt. Điểm số biến thành 1-2. tranh tài lo lắng lại về đến rồi. Chamex không có đi chúc mừng, trực tiếp chạy vào cầu môn bên trong đưa bóng ôm trong chiều trận chạy tới. Blanc ở đây vừa dùng sức vỗ tay, thần sắc vẫn như cũ là vô cùng nghiêm túc. Tư đồ Vân Binh khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh triển khai. Monaco quen thuộc tại hơn nửa hiệp hoặc toàn trận đấu hồi cuối giai đoạn bảo trụ dẫn trước ưu thế. Làm như vậy trên cơ bản chứng minh là thành công, nhưng là hôm nay không có như bọn hắn mong muốn. Rất khó nói cách làm sai lầm, bởi vì phía trước 9 lần thành công, 10 lần không thành công, không thể đại biểu về sau sẽ còn thất bại. Chỉ là khác nhau đối đãi mỗi một trận đấu khác biệt, tình thế vẫn rất có cần thiết. Tình huống của hôm nay chính là Monaco trận hình co lại về sau. Bordeaux liền phóng xuất ra càng nhiều tiến công hỏa lực. Ché Moulinas, World Cup hai người giết tới trước trận mang đến tiến công bên trên tiếp viện. Trận banh này nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói không phải bị đối thủ kỹ chiến thuật đánh xuyên qua. Phòng tuyến chính là một lần hỗn loạn về sau bị đối tay nắm lấy cơ hội. Chỉ thế thôi, không cần thiết vì thế vắt hết óc lo sợ không đâu. Hơn nửa hiệp tranh tài chỉ còn lại không tới 3 phút. Tư đồ Vân Binh không có phát hào mệnh lệnh. Monaco tiếp tục bảo trì lại phòng tuyến vững chắc. Chí ít toàn dẫn trước đối thủ một cầu. Hoàn toàn không cần thiết thất kinh. Bordeaux còn đang nỗ lực phản công. Nhưng là Monaco đã hạ xuống tiết tấu. Bọn hắn cũng vô kế khả thi. Cuối cùng hơn nửa hiệp tranh tài lấy Monaco 2-1 dẫn trước Bordeaux kết thúc chiến đấu. Trở lại trong phòng thay quần áo, Tư đồ Vân Binh tại đội bóng tranh tài chi tiết phương diện làm ra một chút cường điệu cùng điều chỉnh, sau đó liền cho đội bóng cổ vũ ủng hộ. Hy vọng đội bóng không muốn bởi vì dẫn trước cùng thi đấu vòng tròn lâu dài thắng liên tiếp tình. Thế mà phớt lờ. Tranh tài nửa chàng sau lúc bắt đầu, Bordeaux fan bóng đá tại Madmert Atlantic sân bóng chế tạo trợ uy thanh thế lại tăng lên không ít. Đại khái là nhìn thấy đội bóng lật về một cầu, cũng mang cho bọn hắn rất lớn lòng tin. Bordeaux nửa chàng sau thay đổi lớn nhất là Ché Moulinas trước chen vào trợ công biên độ tăng cường. Cái này đang đánh Porto lúc Tư đồ Vân Binh cũng nhìn được Ferreira dạng này điều chỉnh. Có lẽ tại trải qua hơn nửa hiệp sau khi chiến đấu, đối thủ tổng sẽ phát hiện Monaco cánh phải phan cao nhưng thật ra là giả biên. Thật tiền đạo, tăng thêm Bale ở bên trái đường tiến công biên độ quá lớn. So sánh với nhau, Monaco cánh phải tiến công liền hầu như không tồn tại. Như vậy đối thủ hậu vệ trái tiếp nhận áp lực liền sẽ rất nhỏ. Lúc này đối thủ có hai lựa chọn. Hoặc là để hậu vệ trái hiệp phòng trong thời gian đường nắm chặt nội tuyến. Hoặc là phóng thích hậu vệ trái tiến công tính chất. Hiển nhiên Ferreira cùng Blanc ý nghĩ là giống nhau. Cái trước có lẽ là bị tình thế bức bách. Từ phía sau thì hoàn toàn là chủ động. Bởi vì Bordeaux bản thân hôm nay liền hạ quyết tâm đem tiến công diễn dịch đến cực hạn. Tranh tài phút 51. Ché Moulinas trợ công đến trước trận. Cái này khiến cho Perez muốn đem càng nhiều tinh lực đặt ở hiệp phòng bên cạnh trên đường. Đồng thời cũng coi là suy yếu Monaco trung lộ sau chen vào thế công. Ché Moulinas tại cùng giữa trận World Cup gặp trở ngại phối hợp chi sau tiếp tục lội cầu tiến lên. Tại đi vào Modesto cùng Perez vòng vây phía trước. Hắn trực tiếp lên chân truyền bên trong. Bởi vì tìm không thấy cùng Window phối hợp cơ hội. Thế là dứt khoát đánh cho trực tiếp một chút. Bóng đá bay vào Monaco vùng cấm địa nội tại nửa đường bị Benatia chen chân vào giải vây ra ngoài. Ché Moulinas truyền bên trong cầu không phải sâu cao cầu, mà là nửa cao cầu. Hiển nhiên cũng là muốn chế tạo Monaco phòng tuyến hỗn loạn. Monaco bên này tiếp tục y theo hơn nửa hiệp đấu pháp đi nếm thử uy hiếp Bordeaux cầu môn. Gareth Bale ở bên trái đường vị trí chạy tiếp ứng về sau không có lội cầu thúc đẩy, mà là đưa bóng về truyền cho Matic, sau đó mình trực tiếp không cắt vùng cấm địa trước lệch trái khu vực, tại Suarez lui về tiếp ứng tình huống dưới. Diarra một người một cây chẳng trông vững nhà trước sau đều khó khăn. Matic đưa bóng thẳng truyền tống đến Gareth Bale bên trong cắt vị trí chạy tuyến đường bên trên. Gareth Bale ngừng cầu điều chỉnh sau lập tức lên chân sút xa. Hắn cước này cầu đánh cao, không có chế tạo ra uy hiếp. Bordeaux bên này World Cup tiến công biên độ cũng gia tăng. Có lẽ là đường biên trợ công kiềm chế Perez về sau, khiến cho trung lộ tiến công hơi không gian biến lớn, để World Cup có tốt hơn cơ hội phát huy. Tranh tài 5 phút đồng hồ, World Cup phía trước giữa sân đường tao ngộ Matic bước đoạt. Hắn cấp tốc đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa trước trung lộ. Window ngoài dự liệu cắt ngang đi vào trung lộ. Hắn lĩnh cầu sau tiếp tục phía bên phải đường dẫn bóng. Cái này khiến Nkulu bước đoạt thất bại. Window tại đi vào vùng cấm địa trước lệch phải khu vực lúc cùng Plazin tiến hành truyền cắt phối hợp. Tại hắn ra cầu sau trước chen vào lúc Plazin tao ngộ Mauro bước đoạt. Hắn chụp cầu lắc ra không gian liền lập tức thẳng nhét. Nhưng trận banh này tại nửa đường liền bị Vertonghen đoạn hạ. Vertonghen cắt bóng sau lập tức đưa ra nghiêng truyền. Bóng đá lăn đi giữa trận đường biên. Gareth Bale ngừng cầu quay người hướng về phía trước xúi dục phản kích. Chan Met ít nhiều có chút không biết làm sao. Đến cùng nên bên trên đoạt vẫn là trở về thủ. Một mực khốn nhiễu hắn. Gareth Bale lại tại vừa bước vào tiến công khu vực nguy hiểm về sau đưa bóng nghiêng truyền xa. Đưa đi Bordeaux ở ngoài vùng cấm lệch phải khu vực. Phan Cao ở chỗ này tiếp ứng thành công. Ngừng cầu điều chỉnh sau hướng vùng cấm địa bên trong lội cầu thúc đẩy. Gianni cẩn thận phòng thủ Phan Cao. Từ phía sau tại Suarez nghiêng chen vào Gianni sau lưng lỗ hổng kéo theo Gianni phong tỏa chuyền bóng. Tuyến đường trọng tâm tranh chết yểm hộ hạ lội cầu biến hướng đi ngoại tuyến tại vùng cấm địa. Tiến lên đi cắt ngang. Diarra lập tức vọt tới phủ kín. Phan Cao tại đối phương chen chân vào trong nháy mắt đưa bóng nhẹ nhàng xéo xuống về gõ. Theo sau đó xoay người trước chen vào. Diarra quay người nhìn lại. Matic đập vào mi mắt. Hơn nửa hiệp đánh vào đối thủ một cầu Matic lần nữa nếm thử trực tiếp lên chân công cánh cửa. Vừa nhanh vừa mạnh sút xa oanh ra. Nhưng trận banh này góc độ quá chính. Bất quá khi bóng đá cơ hồ trong chớp mắt bay đến Canaso trước mặt lúc. Canaso muốn đưa bóng ôm lấy. Lại rõ ràng giống như là bị bóng đá đánh trúng vào lồng ngực. Bóng đá từ trong ngực hắn bắn ra. Canaso lập tức tiến lên muốn đem cầu ôm lấy. Nhưng ở bóng đá hai lần đạn địa chi trước. Phan Cao đoạt trước một bước giết tới chen chân vào đưa bóng đạp hướng về phía Canaso sau lưng cầu. Môn bên trong, Canaso không có thể làm ra dập tắt lửa động tác. Vốn chính là đoạt tốc độ. Xem ai trước sờ cầu mà thôi. Canaso trước sờ cầu. Vô luận là ôm lấy bóng đá vẫn là đem cầu đánh đi ra. Cũng sẽ không cho Phan Cao cơ hội. Nhưng nếu là Phan Cao trước sờ cầu, Canaso thì là vô lực hồi thiên. Đường bóng đá lần nữa lăn nhập Bordeaux cầu môn bên trong lúc. Hiện trường Bordeaux fan bóng đá nhịn không được ôm lấy đầu. Vừa dấy lên hy vọng, cũng không lâu lắm liền tan vỡ. Phan Cao bù bắn phá khung thành. Bordeaux hôm nay là bị Monaco sút xa cho đánh choáng váng. Matic cước này sút xa cầu nhanh quá nhanh. Đánh cho Canaso dập tắt lửa tuột tay. Hắn không thể ôm lấy bóng đá. Đây là hắn sai lầm. Hắn cho Phan Cao bù bắn cơ hội. Bordeaux hiện tại lại 1-3 lạc hậu 2 cầu. Lăng vì cái gì còn không đi tăng cường vùng cấm địa trước phòng thủ? Vì cái gì? Monaco đã thông qua 3 cước sút xa chế tạo ra dẫn bóng. Cứ như vậy đánh xuống. Bordeaux hơn phân nửa là muốn bị đánh băng. Bordeaux đem quá nhiều người đầu nhập tại tiến công chúng. Có lẽ hơn nửa hiệp thoạt nhìn vẫn là cân đối. Nửa chặng sau thì là hoàn toàn mất cân bằng. Tại lần này lúc phòng thủ, Bordeaux phía trước cầu môn chỉ có 4 tên cầu thủ, 3 tên hậu vệ nhất danh tiền vệ phòng ngự. Monaco thì cũng có 4 tên cầu thủ, 3 tên tiên phong thêm nhất danh giữa trận, đồng dạng nhân số công thủ quyết đấu. Bordeaux làm sao lại thắng? Lúc đầu phòng thủ liền muốn lấy cỡ nào phòng thiếu mới càng thêm ổn thỏa. Nhân số thế cân bằng thường thường chính là thế yếu. Lăng đội bóng bây giờ nhìn lại có chút làm cho người thất vọng. Ngoặc kép, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoặc, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?